Trò chơi đối kháng, chương 159, C-159, đánh cược 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Kazuo, tiệc mừng thọ của Cố Bắc Thanh rất hoành tráng. Bởi vì các nhân vật nổi tiếng và doanh nhân giàu có từ khắp nơi trên thế giới sẽ đến. Hồng Viêm Đường tuy là xã hội đen nhưng kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau. Vô luận trong tối hay ngoài sáng thì đều rất thành công. Trong những năm gần đây, Cố Bắc Thanh muốn tẩy trắng những sinh ý này. Hoạt động ngầm của ông dường như không còn rầm rộ và tràn lan như trước, mà dần dần đi vào quỹ đạo, tựa hồ là muốn phát triển lâu dài. Tiệc sinh nhật của Cố Bắc Thanh được tổ chức tại một khách sạn cao cấp thuộc Hồng Viêm Đường. Thời gian được ấn định vào buổi tối. Lý Hàn Phong vốn định sát ngày mới đến, nhưng trước sự thúc giục của Chu Lẫm, đã đến Mỹ sớm hơn một ngày, nhưng không sống ở nơi mà Cố Thâm Mục đã sắp xếp trước cho bọn họ. Dù sao thì Lý Hàn Phong cũng lớn lên ở Mỹ, mặc dù đã rời khỏi Thượng Nguyệt Bang, nhưng hắn vẫn có tài sản riêng ở một số nơi, cho nên hắn chọn một khách sạn cao cấp trực thuộc thế lực của hắn. Cách xa nơi tổ chức sinh nhật, Lý Hàn Phong rất có phong độ. Từ khi rời khỏi Thượng Nguyệt Bang để phát triển thế lực của bản thân, giá trị của Lý Hàn Phong đã tăng vùn vụt, đặc biệt là sau khi có tin đồn rằng hắn là lão bản của đảo XX. Có rất nhiều bang phái xã hội đen muốn hợp tác với Lý Hàn Phong. Thế lực của Lý Hàn Phong khôi phục nhanh hơn so với Thượng Nguyệt Bang rất nhiều. Hơn nữa còn là do mị lực của bản thân tạo nên. Lực uy hiếp của hắn so với Lý Cừu còn thuyết phục hơn. Cho nên, Lý Hàn Phong vừa đến nước Mỹ đã nhận rất nhiều lời mời từ các tổ chức khác nhau. Lý Hàn Phong tiếp nhận có chọn lọc, dù sao trong giai đoạn mấu chốt này, cần phải mở rộng phạm vi ảnh hưởng của mình, bởi vì Lý Hàn Phong đã quyết định đối kháng với Cố Thâm Mục đến cùng. Thân phận thật sự của Chu Lẫm bị vạch trần, tự nhiên thu hút sự chú ý của rất nhiều thế lực. Kẻ nào muốn cậy răng Chu Hồng nhưng không thành lại bắt đầu chuyển hướng mục tiêu. Nhưng mối quan hệ giữa Chu Lẫm và Lý Hàn Phong cũng lan nhanh như cháy rừng. Rất nhiều người suy đoán Chu Lẫm đã nói toàn bộ bí mật cho Lý Hàn Phong biết. Nhưng chính bọn họ cũng không biết. Lý Hàn Phong và Chu Lẫm ở bên nhau lâu như vậy, nhưng chưa bao giờ Lý Hàn Phong hỏi Chu Lẫm về đám dữ liệu đó. Những người biết Chu Lẫm là người yêu của Lý Hàn Phong đều sợ hãi uy nghiêm của Lý Hàn Phong. Không ai dám manh động, bọn họ lẳng lặng quan sát lẫn nhau chờ cơ hội. Trước khi bắt đầu tiệc sinh nhật của Cố Bắc Thanh, Cố Thâm Mục đã bí mật mời Chu Lẫm gặp nhau tại một quán cà phê. Khi Cố Thâm Mục bao toàn bộ quán cà phê, xuất hiện trước mặt hắn chính là Chu Lẫm cùng Lý Hàn Phong. Hơn nữa vệ sĩ của Lý Hàn Phong còn đứng canh bên ngoài quán. Chu Lẫm biết Cố Thâm Mục muốn lấy những dữ liệu đó từ cậu, nhưng không vì điều này mà cậu chán ghét Cố Thâm Mục. Cố Thâm Mục là trưởng tử của Cố Bắc Thanh trong Hồng Viêm Đường. Việc tuân theo mệnh lệnh của Cố Bắc Thanh hoàn toàn là điều bình thường. Huống hồ Cố Thâm Mục cũng chưa có sử dụng thủ đoạn bạo lực nào với cậu. Ở trước mặt cậu biểu hiện luôn là thái độ của một người anh trai. Khi còn ở suối nước nóng trên đảo XX, Chu Lẫm đã hướng Cố Thâm Mục bày tỏ quyết tâm của mình. Lúc ấy, Cố Thâm Mục cũng đã hứa với Chu Lẫm sẽ không đề cập đến chuyện này nữa. Lúc đó, Chu Lẫm đã tin, có lẽ là bởi vì có mối quan hệ với Cố Phi. Chu Lẫm mới kính trọng một nam nhân tốt bụng như Cố Thâm Mục. Huống chi lúc trước Cố Thâm Mục đã cứu mạng Chu Lẫm. Điều này khiến Chu Lẫm buông bỏ phòng bị khi ở cùng Cố Thâm Mục. Vì vậy, khi Cố Thâm Mục mời cà phê, Chu Lẫm không suy nghĩ gì lập tức đồng ý. Lý Hàn Phong khoanh tay ngồi trên ghế, hai chân chéo nhau, cầm lấy quyển tạp chí thời sự trên bàn, mặt không chút cảm xúc lật xem, khiến Cố Thâm Mục vốn muốn thân mật với Chu Lẫm lúng túng không nói nên lời. Biết Chu Lẫm đã quyết tâm, Cố Thâm Mục cũng không muốn thương lượng với Chu Lẫm nữa. Lần này hắn mời Chu Lẫm đến quán cà phê này, chỉ là muốn một mình trò chuyện với Chu Lẫm. Hắn tin tưởng bản thân không hề thua kém Lý Hàn Phong bất cứ cái gì. Tuyệt đối có thể khiến Chu Lẫm động tâm. Cố Thâm Mục biết Chu Lẫm ở Vê Thị từng bị Hoàng Ngụy tra tấn, cũng bị Thượng Nguyệt tra khảo, cũng không hề lộ ra nửa cái số liệu nào. Cho nên Cố Thâm Mục muốn bắt đầu từ tình yêu, miễn là hắn có thể khiến Chu Lẫm yêu mình, những con số đó tuyệt đối không thành vấn đề. Chu Lẫm và Cố Thâm Mục ôn lại chuyện cũ. Lý Hàn Phong tiếp tục lật tạp chí, không giống như hắn đi cùng Chu Lẫm để uống cà phê, mà là để giám sát. Cố Thâm Mục thực sự muốn tỏ tình với Chu Lẫm, nhưng chỉ cần Lý Hàn Phong còn ở bên cạnh, hắn gần như không có hội ở một mình với Chu Lẫm. Huống chi một khi tiệc mừng thọ kết thúc, Lý Hàn Phong chắc chắn sẽ không ở lại Mỹ, mà Chu Lẫm chắc chắn sẽ bị hắn ta mang đi. Tiểu Lẫm, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, tôi sẽ đợi cậu ở biệt thự. Tôi có một bất ngờ dành cho cậu. Cố Thâm Mục cười hiền lành. Quả nhiên Chu Lẫm bừng tỉnh, hai mắt sáng lên. Bất ngờ. Cố Thâm Mục mỉm cười gật đầu. Đây là lần đặt cược cuối cùng của hắn. Cố Thâm Mục tin tưởng đó là bất ngờ thú vị với Chu Lẫm, và nó cũng đủ thú vị để khiến hắn phát điên. Cố Thâm Mục không muốn sử dụng phương thức này sớm như vậy, bởi vì Háp biết rằng nếu hắn bị bại lộ, hắn và Chu Lẫm thậm chí có thể không còn có thể là bạn như trước. Dù sao từ tận đáy lòng, hắn cũng muốn ở bên một người đàn ông có tính cách như Chu Lẫm. Biệt thự mà Cố Thâm Mục nói đến là tư gia của hắn, nơi đó có tầng tầng lớp lớp thuộc hạ của hắn. Cho nên khi nghe đến điều này, Lý Hàn Phong không thể giữ im lặng được nữa, bởi vì hắn biết một kẻ ngốc như Chu Lẫm sẽ đồng ý mà không do dự. Không đợi Chu Lẫm mở miệng, Lý Hàn Phong đã lập tức lãnh đạm nói: thực xin lỗi, sau khi tiệc sinh nhật kết thúc, Chu Lẫm sẽ đi cùng tôi. Tôi sợ là Chu Lẫm không thể tới biệt thự của Cố thiếu gia được rồi. Chu Lẫm nhìn Lý Hàn Phong, biết nam nhân này lại ghen, liền cúi người ghé vào tai Lý Hàn Phong nói nhỏ: tôi hứa là sau khi nhìn thấy cái bất ngờ đó sẽ trở về. Thế nào? Chu Lẫm không coi Cố Thâm Mục là người ngoài, cho nên cậu không biết hành động ghé đầu vào tai Lý Hàn Phong mập mờ như thế nào. Nụ cười của Cố Thần Mộc chấm lãnh trong chốc lát, sau đó khôi phục lại vẻ mặt ôn hòa nhìn Chu Lẫm. Nhìn thấy sắc mặt Lý Hàn Phong dần dần tối sầm lại, Chu Lẫm nhìn Cố Thâm Mục ngượng ngùng cười nói: xin lỗi, Mục ca, tôi thật sự không có thời gian. Cố Thâm Mục bất đắc dĩ cười cười, khiến Chu Lẫm cảm thấy vô cùng xấu hổ, nhất thời không biết nên nói cái gì, liền lấy cớ đi vệ sinh, suy nghĩ có nên để Mục ca tự mình thuyết phục Lý Hàn Phong hay không. Chu Lẫm vừa đi, Cố Thâm Mục liền trào phúng nhìn Lý Hàn Phong: Tiểu Lẫm sẽ là của ta. Lý Hàn Phong bưng ly cà phê trước mặt lên, gương mặt vô tình bình tĩnh: không phải chỉ có một mình ngươi nói mấy câu này. Nói xong, hắn cười lạnh một tiếng: nhưng ta là người duy nhất làm theo lời mình nói. Cố Thâm Mục bình tĩnh mỉm cười: ngươi có biết bất ngờ mà ta chuẩn bị cho Tiểu Lẫm là gì không? Đừng nói con át chủ bài của Cố thiếu gia là Cố Phi đi. Lý Hàn Phong cười lạnh, Cố Thâm Mục nở nụ cười, vui vẻ dựa vào ghế: Lý Hàn Phong, đánh cược thế nào? Cố Thâm Mục trực tiếp gọi tên của hắn, khiến Lý Hàn Phong nghiêm túc. Đánh cược? Lý Hàn Phong lãnh đạm nói: kết quả là một ván cược, nếu ta thắng, những gì Lý Hàn Phong ngươi có được sẽ biến mất hoàn toàn. Thật sao? Lý Hàn Phong hơi nhướng mày, chờ Cố Thâm Mục nói tiếp. Cố Thâm Mục đặt tay lên bàn, nghiêng người về phía trước, vẻ mặt tràn đầy sự chắc chắn: đánh cược người yêu của Lý Hàn Phong tối nay sẽ ở trên giường hầu hạ ta. Cách chương.